Chiến thần bất bại, chương 2765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên bên phía website cũng không biết rõ thân phận của Long Nguyệt và Long Hình. Chỉ nghĩ hai người họ là vài võ giả tầm thường bị năm đại danh Sơn Hoa Quốc đẩy đến biên giới, bất kể lâu đài website và 10 gia tộc lớn hòa hay chiến thì họ cũng đều là người Âu Lục. Thế nên Tiêu Chính Văn đâu thể dễ dàng làm theo ý họ. Cậu Tiêu, không giấu gì cậu. Dù lấy hết toàn bộ mấy gia tộc lớn chúng tôi cũng không góp đủ 200 cây hoa tử tiêu, mong cậu Tiêu nể tình xưa kia ra tay giúp đỡ. Ewan bất lực, khổ sở cầu xin Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn im lặng hồi lâu rồi giơ một ngón tay lên nói. 100 cây, hả? Sắc mặt Ewan thay đổi, sau đó quay đầu lại nhìn những người khác. 100 cây, Lord Thurtis chảy mồ hôi lạnh, đây rõ ràng là tống tiền một cách trắng trợn. Cậu Tiêu, 100 cây có phải hơi nhiều quá rồi không? Cả Âu Lục chúng tôi trong 5 năm cũng không tìm được nhiều cây tử tiêu như thế. Hơn nữa năm gia tộc lớn chúng tôi. Không để Lord Thurtis nói hết câu, Tiêu Chính Văn xua tay nói. Tôi nghĩ các người nhầm lẫn một chuyện, là các người muốn nhờ tôi giúp chứ không phải tôi muốn nhờ các người giúp. Nên là mọi điều kiện đều do tôi quyết định. Hơn nữa đây đã là ưu đãi rồi. Nếu không chuyện xảy ra ở Vi Hào cũng có thể sẽ xảy ra ở lâu đài Versailles trong 1 năm sau. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói, ý trong lời nói của anh đã rõ ràng, dù năm gia tộc họ không đưa thì sau này Tiêu Chính Văn hoàn toàn có thể đến lâu đài Versailles để giành lấy. Cậu Tiêu, chuyện này có thể bàn bạc không? Ewan lau mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, 100 cây là giới hạn của Tiêu Chính Văn, thiếu một cây Tiêu Chính Văn cũng không thể gật đầu đồng ý. Cũng giống như Âu Lục đang trừng phạt Hoa Quốc bằng chế tài kinh tế vào 10 mấy năm trước. Chẳng qua lần này tình thế bị đảo ngược, người ta có câu phong thủy xoay chuyển dòng chảy, bây giờ cũng đến lượt Âu Lục phải trả giá. Anh Lord Thurtis, 100 cây đã là giới hạn của cậu Tiêu rồi, nếu không chúng ta góp chung lại nhé. Ewan lộ ra vẻ khó xử nói, cái gì, góp lại, Lord Thurtis nghiến răng vang lên tiếng ken két, thì ra gia tộc Canter các người keo kiệt như thế à? Nói thì dễ, góp chung 100 cây tử tiêu cho Tiêu Chính Văn, nhưng bây giờ gia tộc Lock giàu nhất cũng chỉ có chưa đến 30 cây. Ba gia tộc khác góp lại có thể lấy ra 70 cây đã là hạn cực rồi. Đó là hoa tử tiêu chứ không phỉa bắp cải mà có thể lấy tùy ý ở đâu cũng được. Cách chương.